108 tinh thiếu nữ Lương Sơn, chương 3 thiên dị tinh, xích phát quỷ, góc truyện audio.com. Bầu trời thảo nguyên về đêm khá đẹp, ngân hà như sợi thắt lưng gấm vắt ngang trên không trung. Những ngôi sao đầy trời giống như những viên bảo thạch được khảm trên dải ngân hà. Trong số những ngôi sao đó, có một số không giống bình thường, trông rất chói mắt, chúng mang theo một vòng sáng, phát ra ánh sáng màu đỏ đậm hoàn toàn khác những ngôi sao khác. Anh Mi, ngôi sao kỳ quái kia chính là những ngôi sao đại diện cho 108 tinh tướng mà nàng nói đó sao? Tô Tinh ngẩng đầu nhìn lên tinh không, liền có một loại cảm giác sâu không lường được. Thuận tiện nhắc luôn, thiếu nữ tên thật gọi là Lâm Anh Mi. Về phần Lâm Sung thì đó chỉ là tên chiến đấu. Điều này cũng khiến cho Tô Tinh vốn đọc nát thủy hử chuyện được an ủi phần nào. Ít nhất cũng không cần suốt ngày gọi Lâm Sung Lâm Sung. Dựa vào một tảng đá lớn, Lâm Anh Mi khẽ nhíu lông mày, chẳng có hứng thú trả lời vấn đề nhàm chán này. Anh Mi, ngôi sao màu đỏ đó có ý nghĩa gì? Tô Tinh đối với thế giới này tò mò không thôi, cũng không vì đối phương không thèm nhìn mà mất hứng. Đấy gọi là xích tinh, tượng trưng cho những tinh tướng đã ký kết khế ước đấu tinh. Lâm Anh Mi khẽ nâng mi mắt, lãnh đạm đáp, Tô Tinh cẩn thận đếm một chút, ít nhất có 30 ngôi sao như vậy. Đâu là xích tinh của chúng ta? Tô Tinh cố ý hỏi. Lâm Anh Mi chăm chú nhìn lên một lát, cuối cùng hừ một tiếng. Đại khái là không tìm được. Theo như nàng nói, đấu tinh đã bắt đầu được 1 năm rưỡi. Đến bây giờ mới có hơn 30 cái khế ước được ký. Xem ra hiệu suất cũng không cao a thiếu chủ. Chuyện ký kết khế ước phải thật thận trọng. Lâm Anh Mi đối với cái tên Tô Tinh đầu óc đơn giản này khẽ nhăn lông mày. Ngươi xem khế ước đấu tinh như ăn cơm à, trên thực tế. Điều kiện tinh thiếu nữ đưa ra để lựa chọn hàng tinh giả là tương đối cao. Bởi vì khế ước liên quan đến vận mệnh cả đời của các nàng. Loại chuyện này tự nhiên không thể làm qua loa được. Nói như vậy cũng có nghĩa là những hàng tinh giả thực lực mạnh mẽ thường là đối tượng được hoan nghênh nhất. Tiếp theo là những hàng tinh giả có vũ khí cường đại. Một số ít là lấy sở trường của hàng tinh giả để bù trừ cho sở đoản của tinh tướng. Cho nên tại Lương Sơn Đại Lục mới có một câu như này. Muốn ký khế ước với tinh thiếu nữ, việc đầu tiên chính là phải chinh phục được các nàng. Tuy rằng cũng có không ít tinh tướng bởi vì tình đầu ý hợp linh tinh mà lựa chọn người bình thường hoặc hàng tinh giả bình thường. Nhưng mà tỷ lệ loại này thật sự rất nhỏ. Hơn nữa ở mỗi một kỳ đại tinh chiến kết thúc, kết cục đều là chôn cùng một chỗ. Nghe đến đó, Tô Tinh khẽ thở dài một tiếng. Xem ra những tinh tướng này thực sự cũng rất thực tế a, có phải ta sẽ làm liên lụy tới nàng đúng không? Tô Tinh nhíu mày, chấm, có thể giải trừ khế ước không? Lâm Anh Mi đang nhắm mắt dưỡng thần ở phía xa nghe những lời này liền mở mắt. Nhìn chằm chằm vào Tô Tinh, thiếu chủ, người đang nói cái gì vậy? Nếu hàng tinh giả đối tinh tướng trọng yếu như vậy, ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Hiển nhiên không giúp được nàng, giải trừ khế ước cũng không sao. Lời hắn nói là thật lòng, đến từ thế giới văn minh hiện đại, đối với cái khế ước gì gì đó này hiển nhiên hắn không coi trọng lắm. Nhưng mà đối với Lâm Anh Mi, lời nói của Tô Tinh quả thực khiến ở sâu trong nội tâm nàng dậy sóng. Lương Sơn Đại Lục vô số tinh giả vì muốn ký khế ước cùng một tinh tướng mà không trò hề nào không làm. Có thể ký khế ước với thiên hùng tinh Lâm Sung chính là giấc mơ của tất cả đám tinh giả. Thấy Tô Tinh nói vô cùng thành khẩn, không có chút nào là ra vẻ, khuôn mặt vốn như phủ băng của Lâm Anh Mi dịu đi một chút. Nhưng ngữ khí vẫn cứng rắn như cũ. Thiếu chủ, người đây là đang vũ nhục Anh Mi. Nếu đã ký khế ước thì đó là số mệnh. Cho dù ta có tan xương nát thịt cũng sẽ bảo hộ thiếu chủ an toàn. Ngươi nói như vậy khiến ta cảm động tới mức không đứng dậy được đây này. Tô Tinh tốt xấu gì cũng thiếu tá phi công. Để nữ nhân bảo vệ thì thật là mất mặt. Không bằng nàng nói cho ta biết nên làm như thế nào đi. Tô Tinh nói vậy cũng khiến Lâm Anh Mi gật gật đầu. Tuy rằng nàng rất tức giận vì chuyện bất ngờ ký khế ước. nhưng xem ra hiện tại, vị thiếu chủ trước mặt này cũng không phải là vô dụng. Có lẽ một ngày nào đó có thể chân chính trở thành chủ nhân thực sự của Thiên Hùng Tinh nàng cũng không chừng. Tại hạ lĩnh mệnh, một con ngựa trắng đang phi nước kiệu đột nhiên dừng lại. Thanh niên ngồi trên mình ngựa nhìn dãy núi liên miên phía xa. Ánh mắt mang theo nét thần bí thâm thúy, ngồi sau lưng gã là thiếu nữ tóc đỏ. Nàng cười khẩy nói, xem dấu vết còn sót lại này, hẳn là cách đây không xa. Chấm, Thanh Nhi, ngươi nói tinh tướng này là ngôi sao nào? Tuân hoặc hỏi, bất kể nàng ta là sao gì, tóm lại ta nhất định sẽ thiêu nàng ta ngay cả bụi cũng không còn. Thiếu nữ ngữ khí bá đạo, chẳng lẽ thiếu chủ ngươi ở sợ sao? Tuân hoặc hiện lên vẻ khinh thường, ta chỉ cảm thấy kỳ quái. Vì sao lại có tinh tướng gióng trống khua chiêng xuất hiện ở thanh dã nguyên? Tình đấu đã bắt đầu. Những tinh tướng nhược tiểu lẽ ra nên giấu tài và tăng cường thực lực giấu tài mới đúng chứ? Thiếu chủ cảm thấy lần này tinh tướng là thiên tinh. Thanh Nhi tàn nhẫn cười nói. Thật là tốt quá, hấp thu được thiên tinh. Tinh lực của thiếu chủ nhất định sẽ được trợ giúp nhiều. Tóm lại, lần này không thể tùy tiện. Mau chóng thuần thục hoàng giai chiến pháp của ngươi đi. Hắc hắc hắc hắc, thiếu nữ cười lạnh, xem như trả lời gã. Đi trên thảo nguyên thanh dã hơn 10 ngày. Rốt cục cũng thấy một dãy núi giống như cự long đang nằm nghỉ. Kéo dài vô tận, trên núi có một loại cây rất đặc biệt tên là hòe vàng rất to lớn. Nhìn dãy núi đá trông như được phủ giáp sắt này khiến Tô Tinh lần đầu tiên có cảm giác giống như một pháo đài bất khả xâm phạm vậy. Khí thế hùng vĩ dọa người. Đây chính là Kiên Bích Sơn, một trong năm ngọn núi lớn nhất Lương Sơn Đại Lục. Mục đích của Lâm Anh Mi khi đến Thảo Nguyên Thanh Giã là tìm kiếm một loại tài liệu gọi là Côn Ngô Sa được cho là xuất hiện ở ngọn núi này. Loại tài liệu này nếu dùng để rèn thì có thể tăng độ cứng rắn cho vũ khí. Tuy rằng vừa chân ướt chân ráo đến Lương Sơn Đại Lục, lại bất ngờ gặp phải chuyện kỳ khế ước. Nhưng do chưa có kế hoạch cụ thể nên Tô Tinh cũng không ngại bồi tiếp nàng. Hai người đang muốn lên núi. Đột nhiên, một tiếng thét vang kèm theo hỏa diễm hừng hực đánh tới. Tô Tinh vội vàng xuất ra tinh lực. Một đạo lam quang bắn ra từ ngón tay. Vừa vặn chặn hỏa diễm lại. Tìm hai vị quả là không dễ dàng. Một nam một nữ liền ngăn trước mặt hai người. Xem tinh lực dao động trên người bọn họ. Gã nam nhân cũng không đơn giản chút nào, ít nhất cũng đã đạt tới tinh trần hậu kỳ. Mấy ngày nay, Tô Tinh đã sớm có hiểu biết nhất định về tinh giả. Hàng tinh giả căn cứ theo tinh lực mà phân ra những cấp độ. Tinh trần, tinh vân, tinh hà, tinh hải, tinh không cùng hóa tinh yên diệt. Người nào có tinh lực càng lớn thì càng có ưu thế trong chiến đấu. Hiện tại tinh lực của Tô Tinh chỉ gần đạt mức tinh trần sơ kỳ mà thôi. Chúng ta quen nhau à các ngươi? Tô Tinh đề phòng hỏi. Tuân hoặc liếc mắt đánh giá Lâm Anh Mi. Hơi giật mình, gã không thể nhìn thấu trình độ của nàng. Thiếu nữ tóc đỏ hung dữ nói. Không thể tưởng được tinh tướng ngươi lại kỳ khế ước. Vừa lúc, giết cho thống khoái nào. Ta không muốn cùng muội muội ngươi chiến đấu. Lâm Anh Mi thần sắc lãnh đạm nói. Ai là muội muội ngươi? Thiếu nữ nhổ một ngụm nước bọt, toàn thân phát ra một luồng tinh quang màu đỏ, mái tóc cùng ánh mắt đều hiện ra sắc hồng, trán xuất hiện một cái tinh phù, một thanh quỷ đao màu đỏ sậm vô thanh vô tức xuất hiện trong tay nàng. Đao phân chín khúc, các đoạn đan xen lẫn nhau, trích luyện cửu mục đao, thiên dị tinh xích phát quỷ. Lâm Anh Mi nhướng mày nói, cách trương.